Chồng yêu là quỷ, chương 326-3, gocchuyenaudio.com. Sau đó Đường Dũng lại vô tình nhặt được hoa quỳ dao mà tôi mới vừa thấy trong trí nhớ đời trước, sau đó còn có một con yên thần tuyệt thế được thả ra. Những chuyện này từng món nhìn thật giống như không có chút liên quan nào, nhưng trên thực tế đều là đầu đuôi hô ứng, giống như có người ở sau lưng cố ý thao túng vậy. Cảm giác tất cả những chuyện tôi đã trải qua đều đã được sắp xếp xong xuôi từ trước. Tôi quả thực không nghĩ ra được ai sẽ tốn nhiều công sức cùng tâm tư bày ra một ván cờ với tôi như vậy, nhưng dựa theo những chuyện trinh thám tôi đã đọc, nếu như đối phương đã sớm biết thân phận kiếp trước của tôi thì sau khi Đường Dũng bị yêu thần bắt đi, nếu tôi muốn cứu Đường Dũng cũng chỉ có một con đường để đi. Chính là tìm được yêu thân thuần khiết kiếp trước của tôi, khôi phục thực lực kiếp trước mới có thể đoạt lại Đường Dũng. Nhưng ngay vào lúc này, trong mộ đột nhiên xuất hiện hơn 300 con quỷ yêu, hơn nữa có 8-9 phần là 300 con quỷ yêu này có liên quan với ông chủ đồ cổ tự nhiên xuất hiện kia. Rốt cuộc hắn là ai? Phí hết tâm tư đối nghịch với tôi là vì mục đích gì? Đầu óc tôi loạn cào cào, quả thực không nghĩ ra, tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn trưởng thôn, chờ ông ta trả lời. Ít nhất ông ta đã gặp ông chủ kia, có lẽ tôi có thể từ ông ta biết được thêm điều gì đó. Cô gái, cái này quả thực có chút làm khó chúng tôi. Ông chủ kia sau khi đến liền gọi thôn dân cùng ông ta xuống mộ, hơn nữa chi tiền rất hào phóng. Cô cũng có thể thấy, chúng tôi ở nơi hẻo lánh này kiếm tiền rất khó, còn ai dám hỏi về thân thế của ông chủ đó. Tôi chỉ biết ông ta họ Chung, là một người rất có bản lãnh, con yêu thử gì gì trong mộ kia chính là ông ta giải quyết. Lúc ban đầu chúng tôi cũng không ai dám xuống, sợ chết ở trong mộ, nhưng ông chủ kia một mình đi vào trong một chuyến, ở trong mộ cả đêm mới ra ngoài, các thôn dân thấy ông ta không bị sao mới dám đi theo ông ta xuống. Trưởng thôn nói chuyện một hồi chán ông ta đã rỉ ra một tầng mồ hôi, có lẽ là do thấy vừa rồi sắc mặt của tôi bất thiện khiến ông ta sợ hãi. Cách chương.